Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1868, chương 1868, chém giết Hà Gia Lão Tổ. Ong ong, lơ lửng ở giữa không trung hỏa diễm trường thương khẽ run lên. Một cỗ cuồng bạo sát ý tiêu tán mà ra. Hà Gia Lão Tổ đưa tay đối với Tô Nghĩa xa xa một chút. Ngàn vạn trường thương cùng nhau hướng Tô Nghĩa hướng bắn xuyên qua. Trong lúc nhất thời, sắc bén âm thanh phá không vang vọng mà lên. Hỏa quang đầy trời, điêu trùng tiểu kỹ. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt vẻ khinh miệt. Trên thân thể phun trào ra óng ánh khắp nơi quang mang. Mặc cho những cái kia hỏa diễm trường thương đâm vào trên thân. Phanh phanh, một chuỗi dài vang rền âm thanh bên trong. Tô Nghĩa trong nháy mắt bị dìm ngập. Đây chính là cùng ta đối nghịch xuống tràng. Hà Gia Lão Tổ cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, Tô Nghĩa bị hủy diệt tính công kích. Tất nhiên sẽ bị đánh thành cho con. Tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nhưng là sau một khắc, tiếng nổ mạnh kết thúc thời khắc. Hà Gia Lão Tổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt. Thì liền quần áo trên người cũng không xuất hiện bất kỳ tổn hại. Tình huống như thế nào? Nhìn hoa mắt sao? Hà Gia Lão Tổ ra sức dụi dụi con mắt. Khi thấy Tô Nghĩa chính là một mặt diễu cợt thần thái sau. Hắn đầu óc trống rỗng. Bị như thế cuồng mãnh công kích. Cùng một người không có chuyện gì giống như. Cái này đặc biệt đến cùng là cái quái vật gì? Tô Nghĩa thực lực lại cái kia cường đại đến loại tình trạng nào? Gia hỏa này tuyệt đối che giấu thực lực. Hà Gia Lão Tổ trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Trên trán nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Không phải muốn giết ta sao? Tiếp tục động thủ a. Tô Nghĩa nhíu mày. Động tới ngươi mẹ trái trứng. Hà Gia Lão Tổ thầm mắng một tiếng. Quay đầu trốn chui như chuột. Hắn xem như đã nhìn ra. Tô Nghĩa tu vi chỉ ít cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp. Tiếp tục động thủ còn không bị ngược chết. Hắn cũng sẽ không đần độn mắc lừa. Ta bảo ngươi đi rồi sao? Hà Gia Lão Tổ còn không có chạy ra bao xa. Bên tai đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, thấy hoa mắt, phía trước trong hư không đột ngột xuất hiện một bóng người. Chính là Tô Nghĩa, thuấn di. Hà Gia Lão Tổ sắc mặt chỉ có đại biến. Nội tâm càng là kịch liệt nhảy lên. Đang lúc hắn dự định tiếp tục trốn thời điểm ra đi. Mắt bên trong đâm vào một mảnh hắc quang. A, Hà Gia Lão Tổ kêu thảm một tiếng. Như là cọc gỗ một dạng xúc đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Tô Nghĩa bay đến Hà Gia Lão Tổ phụ cận. Một thanh lột xuống bên hông hắn túi chữ vật. Sau đó một quyền oanh kích ra ngoài. Phịch một tiếng nổ vang. Hà Gia Lão Tổ đầu lâu sụp đổ. Thi thể không đầu thẳng hướng phía dưới rơi xuống. Xử lý đối phương. Tô Nghĩa một lần nữa trở lại khu mỏ quặng trên không. Xuất ra thôn Thiên Hồ bắt đầu thu lấy quặng mỏ. Rất nhanh, tòa thứ nhất quặng mỏ thu lấy hoàn tất. Rời vào khoáng thạch đổi thành khí bên trong. Tô Nghĩa tràn đầy mong đợi quan sát. Chỉ chốc lát, khoáng thạch đổi thành khí bên trong phun ra một mảnh cao phẩm linh tinh. Số lượng tại 4.000 viên hai bên. Gặp này, Tô Nghĩa sắc mặt có chút khó coi. Thu lấy cái này tòa núi quặng tiêu hao 5.000 cao phẩm linh tinh. Nhưng lấy được chỉ có 4.000 viên. Chẳng những không có thu hoạch. Ngược lại bồi thường 1.000 viên. Số 2. Chuyện gì xảy ra? Cái này tòa núi quặng bên trong linh tinh làm sao như thế điểm? Tô Nghĩa cau mày hỏi. Chí năng chiến xa cũng có chút mộng. Có phải hay không cái này tòa núi quặng bị khai thác? Muốn không đổi một tòa thử một chút. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, vừa mới lựa chọn cái kia tòa núi quặng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có một chút bị khai thác dấu hiệu. Chẳng lẽ nguyên bản số lượng dự trữ liền thiếu đi? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lại thu lấy một tòa nhìn xem tình huống. Đằng sau, hắn tìm một tòa lớn nhất, cũng là không có bị khai thác quặng mỏ. Tiêu hao 6.000 viên cao phẩm linh tinh đem rời vào khoáng thạch đổi thành khí bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.